Chương 459 Phong Vũ Tinh Thần, Một Kiếm Phong Hầu. Ba một tiếng vang nhỏ, tựa như trong đầu hữu vài căn chỉ đứt đoạn, Lý Diệu trước mặt một mảnh màu đỏ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sinh ra rồi mạnh mẽ nôn mửa cảm. Bất hảo, sức tính toán tiêu rất cao, mạch máu não vừa bạo rớt, nhưng lại bạo rồi không dứt một cây, định bán thân bất thoại Lý Diệu vội vã ngưng tự hỏi, xôi trào não tế bào dần dần bằng phẳng. Từ trong tầm tay hàng bảy la liệt điều trị dược tề trung nhanh chóng lựa chọn rồi nhiều, một phần hai uống thuốc, một cái khác nửa đổ mạt tại thái dương huyệt thượng. Băng lạnh ngắt lạnh điều trị dược tề thẩm thấu tới rồi đại nao trong, cùng muôn vàn linh tia đồng thời, đối mạng nhện bản rậm rạp mạch máu não làm sửa chữa. Ba phần chung sau khi, Lý Diệu cái chán chảy ra rồi hơn 10 quả ảm đạm huyết châu, trong đầu hư máu đều bị bài ra. Lý Diệu tầm mắt hồng mang dần dần cởi ra, khôi phục rồi trong sạch. Thở phào một hơi. Đây là hai ngày bên trong, hắn thứ 17 lần mạch máu não bạo liệt. Không có biện pháp, vào siêu tỉnh táo trạng thái, não tế bào sôi nổi độ điên cuồng dâng đột ngột, sức tính toán bao táp đột tiến kết quả, chính là mạch máu não đảm nhiệm rất lớn tăng thêm, máu huyết tại đại não trung tốc độ dòng chảy, so sánh bình thường nhanh hơn trăm lần. Huyết quản cùng thần kinh, đô là khó khăn nhất lấy tu luyện đáo vị trí, tại trăm lần tốc độ hạ siêu gánh vác vận chuyển. Tự nhiên hội thường thường bạo liệt. Có cơ hội hay là muốn đi tìm vài bản đặc biệt tu luyện mạch máu não công pháp, tăng cao một chút mạch máu não cường độ, nếu như cung huyết cung không hơn, sức tính toán cường thịnh trở lại cũng vô dụng a. Lý Diệu nhìn lưng chừng trời nổi màn sáng, nọ mặt trên vẫn hưu hơn 1000 chương kết cấu đồ đang nhấp nháy, bất quá ra khỏi rồi siêu tỉnh táo trạng thái, sức tính toán diện rộng hạ thấp hắn, nhưng là liên một tấm đô xem không hiểu rồi. Những cái này đều là thứ 6 trọng độ khó tài liệu. Đi tới 2 ngày, Lý Diệu rồi đem trước ngũ vốn nhiều liêu đô thông hiểu, nhưng là được tạp ở tại thứ 6 trọng thượng. Thuật nghiệp hưu chuyên nghiên cứu, hắn nghiên cứu phương hướng là nhỏ hình pháp bảo cùng tinh khải. Đối với tinh hạm loại này siêu cỡ lớn pháp bảo tổng hợp thể, ban đầu chẳng qua là tình cờ tiếp xúc, cơ sở dường như bạc nhược. Bảo trì sổ tay trước ngũ trọng, chủ yếu rồi bao dung rồi một con thuyền tinh hạm gặp phải thường thấy hỏng hóc hòa giải quyết phương pháp. Và chĩa vào bất đồng hoàn cảnh cải trang, lĩnh hội về sau, phổ thông bảo trì cải trang công tác đô không làm khó được hắn. Từ thứ 6 trọng khởi đầu, thì thiệp cập đáo chân chính sâu sắc huyền diệu hạch tâm đơn vị. Thậm chí hưu rất nhiều Lý Diệu mới nghe lần đầu lý luận. Đừng nói 2 ngày, tại không có danh sư chỉ điểm dưới tình huống, tính là 2 tháng, 2 năm toàn thân tâm đầu nhập vào trong, cũng không nhất định có thể triệt để lĩnh hội. Lý Diệu rất rõ ràng pháp bảo thế giới bác đại tinh thầm, hắn bản thân cũng không nghĩ tới muốn thành làm một tên tinh hạm chuyên gia. Thành thật khép màn sáng, rút ra ngọc giản. Ngọc giản nội ngoài ra tồn trữ hơn 1000 chủng phi tinh giới thường thấy pháp bảo kết cấu đồ cùng linh năng vận chuyển đồ, nhưng thật ra đều bị hắn mổ xẻ ra. Những cái này pháp bảo, phần lớn đô thuộc về chung cỡ nhỏ pháp bảo phạm chủ, đúng là Lý Diệu nghiên cứu lĩnh vực. Cùng thiên nguyên giới không ít pháp bảo cũng có hiệu quả như nhau chi diệu, bởi vậy hơi làm thêm giờ bắt là có thể nắm chắc. Lý Diệu lợi dụng tu luyện khu phân tán cấu kiện, chính mình lắp ráp ra 12 mai phi thường ẩn nấp cảnh giới linh, đem xung quanh sở hữu đường đi đô theo dõi lên. Chốc lát có người vào, cảnh giới linh không hề hội phát ra âm thanh. Nhưng là hội đem một đạo ý niệm trong đầu truyền tống đáo Lý Diệu sát người đeo một quả thiết phiến thượng, sinh ra mỏng manh chấn động, khiến cho hắn trước giờ phát hiện. Này 2 ngày dặm, Lý Diệu đối tu luyện khu mỗi khắp ngõ ngách đô tiến hành rồi lục soát, xác định không có theo dõi loại pháp bảo. Còn có những cái này cảnh giới linh, này nhất khu vực thì triệt để biến thành rồi hắn tư nhân không gian. Lộ ra 12 căn linh kia, lần nữa kiểm tra rồi một lần cảnh giới linh tại bình thường vận chuyển về sau. Lý Diệu mỉm cười, lòng bàn tay nhảy ra rồi từ trên người Phong Vũ Minh vơ vét tới tam mai cán khôn giới. 2 ngày thời gian. Trừ thanh lý hải cốt cùng nghiên cứu tinh hạm bảo trì sổ tay ở ngoài. Lý Diệu bất thời giờ đem trước 2 quả càn khôn giới đô kiểm tra rồi một lần. Đệ nhất mai càn khôn giới chung gửi rồi rất nhiều năng lượng cao chất bổ đồ ăn cùng nước trong, gì đó đô không thế nào được giá, nhưng là dùng tốt nhất chữa vật phụ trận lai bảo tồn, cho dù tại càn khôn giới giảm gửi vài thập niên đô sẽ không thay đổi chất. Đầy đủ một gã lượng ăn kinh người người tu chân làm tiêu hao mấy năm. Thứ 2 mai càn khôn giới chung, thì rất nhiều phi tinh tệ, hoàng kim, kim cương, và so sánh hiện sao cùng châu báu càng được giá tinh thạch, thiên tài địa bảo. Lý Diệu sơ bộ tính, dùng này bút tiền, đầy đủ thêm chí mấy bộ không sai tinh khải, thậm chí thị một con thuyền 2NZ hẹn cỡ nhỏ chiến hạm vận tải. Nữa tuyển mộ vài tên cần tiền không cần mạng thuyền viên, mà được luyện chế thành bao con nhộng dáng điệu, nhất bí ẩn thứ ba mai càn khôn giới trung Lý Diệu đem càn khôn giới giảm sở hữu đồ vật hết thể đô để lấy ra, phân tán than trên mặt đất, tha hưu hứng thú địa nghiên cứu chứ. Rất nhiều đa dạng, lộn xộn bừa bãi pháp bảo, Lý Diệu vắt hết óc, thử rồi vô số lần, tài tổng thể biết rõ ràng bọn họ tác dụng. Những cái này vật nhỏ, đều là dùng để ngụy trang cùng chạy trốn pháp bảo. Hữu một loại bao con động, bài khai vỏ nát, đồ mặt ở trên người, sẽ lệnh ra rẻ sinh ra kỳ diệu biến hóa, từ 20 hơn tuổi người tuổi trẻ, trong một lúc biến thành khô đét vô cùng hỏng bét lao đầu. Còn có một loại không biết dùng gì tài liệu luyện chế nhuyễn thể pháp bảo, trình màu da, cảm xúc tế nhị, nguyên bộ dán ở trên người về sau, có khả năng đem một gã cường tráng đàn ông, miêu tả thành vóc dáng xinh xắn lung linh thiếu nữ. Như thế ngụy trang pháp bảo gồm hữu tứ bộ, vẫn bao gồm rồi đồng bộ quần áo, chứng minh nhân dân ghi bằng văn tự kiện, phân biệt có thể ngụy trang thành một gã lao già, nhất cao nhất thấp hai gã tuổi trẻ đàn ông, và một gã dung mạo phổ thông, nhưng vóc dáng nóng tính tuổi trẻ con gái. Mỗi người đô bao gồm thượng bách vạn chữ bối cảnh tài liệu, thậm chí liên bảy đại cô bát đại di cư trú địa cùng chuyên nghiệp đô thanh thanh sở sở. Này vài thứ lệnh Lý Diệu âm thầm thán phục. Phong Vũ Trọng thật không hổ là kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm tinh trộm, thảo nào có khả năng tránh thoát mấy lần thiên thánh minh bao vây tiêu trừ, nhìn hắn là độc nhất chuẩn bị này vài thứ, chỉ biết người này xảo quyệt mức độ rồi. Nếu như Phong Vũ Minh thấy tình thế không hay, vứt bỏ tinh hạm, chỗ rửa những cái này pháp bảo đổi lốt, lẫn vào tinh quân miếu, thật đúng là chưa hẳn bắt chiếm được hắn. Chỉ tiếc Phong Vũ Trọng ngàn tính và tính, e rằng đô tính không tới hắn độc nhất sẽ ở chính mình tinh hạm thượng, được Lý Diệu chơi lần chém đầu chiến thuật, hơn nữa trước khi chết, còn bị Lý Diệu liên mông mang hù dọa, đem sở hữu càn khôn giới đâu ngoan giao rồi ra. Đây là cái gì trừ ngụy trang pháp bảo ở ngoài, này mai càn khôn giới giảm vẫn có rất nhiều nham hiểm ác độc tiểu pháp bảo. Như ẩn tàng tại lưới để, có thể đột nhiên bắn nhanh ra một đạo chí mạng nọc độc phi châm các loại. Lý Diệu vẫn phát hiện rồi tam mai mỏng như cánh chuồn, hoàn toàn trong suốt, khỏi cần tay đụng vào đôi nhận biết không tới đao phiến. Đối với tu luyện quá thiên chỉ nhu cốt, tốc độ tay siêu cao hắn mà nói, này tam mai đao phiến rơi xuống hắn trong tay, quả thực thị như hổ mọc cánh cuối cùng ánh vào tầm mắt, nhưng là một quả phá rách nát lạ ngọc giản. Này mai ngọc giản chung kết quả tồn chữ chứ cái dạng gì tài liệu, cũng có khả năng cùng Phong Vũ Minh cuối cùng chạy trốn bí bảo thả cùng một chỗ Lý Diệu quan tâm nổi lên, đem ngọc giản cắm vào tinh não. Đầu tiên xuất hiện tại màn sáng chung, thị tứ cái nhe nanh múa vướt chữ to, Phong Vũ tinh thần đây là chỉ là đem bản kê xem rồi một lần, Lý Diệu con ngươi thì chừng được lưu viên, lông mày định bay đến đỉnh đầu, phát ra một tiếng đê hô. Này cuốn Phong Vũ tinh thần, thị đại đạo Phong Vũ Trọng chính tay viết viết, bao hàm rồi hắn tung hoành tình trộm vòng tròn vài thập niên tâm huyết kết tinh, dùng đại chúng một điểm lời nói thuyết, chính là một quyển đánh cướp chỉ nam này biểu diễn, quả thực chính là tay bắt tay giáo ngươi tại 100 thiên lý biến thành một gã siêu cấp tình trộm. A ta hiểu rồi, này nhất định là Phong Vũ Trọng viết ra cho độc nhất học tập, nhằm độc nhất ngày sau tiếp quản Phong Vũ Ngục tình trộm đoàn. Này bản ghi chép viết được như thế đầy đủ, nếu như có thể tất cả học hội, tuyệt đối có thể biến thành một gã siêu cấp tinh trộm. Ta là Hỏa Hoa Hào hạm trưởng, mà Hỏa Hoa Hào lại là một người một ngựa tại phi tinh giới lưu lạc, không quá khả năng chân chính cùng chỗ nào nhất phương thế lực liên hợp. Từ điểm này đi lên thuyết, kỳ thật Hỏa Hoa Hào nên thải dùng chiến thuật, nhưng thật ra cùng tinh trộm có phần giống nhau. Này bản ghi chép, giá trị tuyệt đối được Hào Hào nghiên cứu một chút Phong Vũ tinh thần thâu tóm rồi tinh trộm đánh cướp sở hữu phân đoạn. Từ biển sao chung các loại tuyến đường an toàn phán đoán, thiên thai phòng ngự, dấu thuật, đáo như thế nào điều nghiên địa hình, như thế nào phán đoán con mồi giá trị cùng thực lực, như thế nào tránh né chính đạo tu sĩ đuổi giết, nữa đáo như thế nào đánh bất ngờ, như thế nào ngụy trang, như thế nào làm đăng hạm tác chiến, như thế nào khảo tra có đủ tất cả. Giống như là nhất bộ quần quận như hải màu máu bách khoa toàn thư, Lý Diệu tập trung tư tưởng học tập rồi một cái tiếng đồng hồ, nhưng là liên 1% chưa từng học hoàn. Tại ngôi sao biển rộng chung, cướp bóc cũng là một môn đại học hỏi Lý Diệu xúc động, tu vi tới rồi kết đan kỳ, quả nhiên mọi người đều là không phải chuyện nhỏ. Kim đan cường giả Phong Vũ Trọng mặc dù thị xú danh chiêu chứ tinh trộm, nhưng tài năng ở tinh trộm vòng tròn rằm khoác lác mấy chục năm mà không ngã, người dưới quyền đích thực có vài phần thật công phu. Không ít ngụy trang cùng đánh bất ngờ chiến thuật, khiến người ta nhìn về sau hoài nghi hắn là không hữu quân đội bối cảnh, thì một gã biển sao trùng đánh du kích chuyên gia. Mà đối con mồi làm khảo tra, Sở Thải dùng đủ loại tâm lý học tri thức, vừa khiến người ta hiểu được hắn là một gã học thức quên bác đại học giáo sư. Còn có các loại tinh trộm tổ chức quản lý, sĩ khí nắm giữ, thưởng và phạt quy chế kiến thiết, vừa khiến người ta hiểu được hắn tuyệt đối đủ tư cách đi làm một gã đại tông phái tông chủ. Một chữ, chuyên nghiệp Lý Diệu thích nhất, nhưng là thường thấy tinh hạm kết cấu này một bộ phận. Nay bộ phận số trang, chiếm chỉnh bản ghi chép nhị phần một trong. Tinh trộm ra đánh cướp, khó tránh khỏi thường thường muốn đi vào con mồi tinh hạm bên trong, làm cự ly gần chém giết, hơn nữa thường hay quen thói chém đầu chiến thuật, vậy càng cần nữa sự nói trước đối phương tinh hạm kết cấu, một chút mấu chốt khoang, như khoang động lực cùng hạm kiểu vị trí. Bởi vậy, này bộ phong vũ tinh thần chung thì chứa thế võ bách chủng tinh hạm tổng thể kết cấu đồ. Càng lệnh Lý Diệu xúc động muốn rơi lệ chính là, mỗi một chủng tinh hạm kết cấu đồ thượng, đô dùng phi thường đầy đủ bút mực, tiêu chú ra hơn 10 chủng lén vào cùng tiến công phương pháp, và lén vào trong quá trình có khả năng xuất hiện hơn 1.000 chủng bất ngờ tình huống cùng ứng biến phương pháp. Nếu thuyết, Hùng Đào bảo trì sổ tay, giáo hội Lý Diệu chính là như thế nào ở trong chiến đấu bảo vệ cùng bảo trì một con thuyền tinh hạm, duy trì cơ bản nhất kết cấu. Vậy này bộ phong vũ tinh thần, nói chính là như thế nào trong thời gian ngắn nhất, dùng đơn giản nhất trực tiếp lô mãng hữu hiệu phương thức, phá hoại một con thuyền tinh hạm, một kiếm phong hầu mặc dù mệt chết đi, nhưng hay là kiên trì rồi tam trường, lão ngưu hiểu được mạch máu não cũng định bạo rớt, cầu các huynh đệ chỉnh điểm nhi nguyệt phiếu chữa thương chưa hết còn nữa.